Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thí nghiệm công năng mới. Nam Khu, trên biển, Phương Bình trôi nổi ở trên biển suy nghĩ nhân sinh, bị hoàn cảnh ném tới bờ biển. Hắn không có gì ý nghĩ, ngược lại lại không ít khối thịt. Giờ khắc này, Phương Bình là có chút bi thương. Nghịch thiên công năng, không rồi, năng lượng bình phong, đối hoàng cảnh vô dụng. Đã như vậy, hơi thở kia mô phỏng, e sợ cũng không dùng rồi. Quả nhiên có thực lực hạn chế sao? Này đối với ngũ lục phẩm võ giả có hạn chế sao? Trước chỉ thử một hồi Trần Vân Hy. Trần Vân Hy mới tứ phẩm mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng không làm lỡ. Rất nhanh. Từ trong nước bò lên, phủi xuống một hồi, thân trong nháy mắt sấy khô, tiếp cấp tốc hướng nhiều người địa phương chạy đi. Nửa giờ sau, chỗ góc, Phương Bình lẩm bẩm nói, nhiều nhất chỉ có thể cùng ta cùng cấp. Hắn thử một hồi, nhiều nhất chỉ có thể che lấp lục phẩm sơ đoạn võ giả khí tức. Trung đoạn cũng không được. Em qua, thật chẳng hài lòng rồi. Phương Bình thầm mắng một tiếng, quá đáng tiếc, bằng không, mang theo mấy cái cửu phẩm đỉnh cao nhất đi địa quật sóng. Hắn có thể đem địa quật quấy lật trời. Hoa quốc 14 vị đỉnh cao nhất, tụ lại cùng nhau, đó là gặp thần giết thần, ngộ Phật giết Phật, dù cho không cần 14 vị, mang theo một vị, cái kia cũng có thể cấp tốc bình định các đại địa quật. Trong bóng tối đánh giết những kia cửu phẩm thành chủ cùng yêu thực yêu thú. Thật quá đáng tiếc rồi. Phương Bình trong lòng tiếc nuối không được. Dựa theo hiện tại này xu thế. Chính hắn đến cửu phẩm đỉnh cao nhất. Mới có thể mang theo đồng dạng đỉnh cao nhất cảnh cường giả đi ra ngoài sóng. Vậy thì có chút vô căn cứ. Trời mới biết hắn lúc nào mới có thể đạt đến cảnh giới này. Đến mức năng lượng bình phong hạn mức tối đa là mang bao nhiêu người? Phương Bình không thử nghiệm, mang 3 cái chính là 10 triệu một phút, 1 giờ chính là 600 triệu, 1 ngày 1 đêm chính là hơn 10 tỷ. Phương Bình cảm giác mình sẽ phá sản, dấu cộng vẫn còn, hẳn là còn có thể tiếp tục tăng cường nhân số, có thể mang 4 cái, dựa theo 10 lần tiêu hao tăng cường. Một phút 100 triệu, một giờ chính là 6 tỷ. Nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Đùa gì thế? Chính mình hơn 100 tỷ điểm tài phú. Mang 4 người, một ngày không tới liền tiêu hao hết. Hắn có thể khóc chết. Còn có khí tức mô phỏng. Có thể mô phỏng cao phẩm khí tức sao? Phương Bình tiếp tục thử nghiệm công năng mới. Một lát sau. Phương Bình lại lần nữa thở dài một tiếng. Quả nhiên, hệ thống đối với mình vẫn là làm ra hạn chế. Mô phỏng khí tức cũng chỉ có thể mô phỏng cùng cấp cùng thấp với mình cấp bậc khí tức cường độ. Bất quá, Phương Bình ánh mắt mờ sáng. Chức năng này có chút ý nghĩa, làm Phương Bình thử nghiệm mô phỏng khí tức thời điểm. Trong đầu lóe qua rất nhiều người khí tức. Đều là cùng hắn từng có tiếp xúc loại kia. Bất quá, cao phẩm võ giả khí tức. Hắn vô pháp mô phỏng đi ra. Có thể những người khác. Vẫn là có thể. Ma võ, Nam Khu khí huyết trì. Tống Doanh Cát đang cùng một vị đạo sư nói chuyện phiếm. Phía sau, truyền đến một trận tiếng bước chân. Tống Doanh Cát cảm ứng được khí tức. Cười quay đầu lại nói. Tần Phượng Thanh. Ngày hôm nay làm sao đến khí huyết trì rồi? Hắn lời còn chưa dứt, người liền bối rối, chỉ thấy phía sau người kia mang khăn trùm đầu, bỗng nhiên đưa tay bắn một hồi hắn não. Khà khà, lão sư, ta là Phương Bình, ta đến đánh ngươi rồi. Nói hết, người đến cấp tốc chạy trốn, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bên cạnh trông coi khí huyết trì đạo sư, một mặt dại ra nói, lão Tống, ngươi bị người bắn não dưa vỡ. Đúng, đúng chứ, Tống Doanh Cát kinh ngạc đến ngây người rồi. Lão tử bị người bắn não dưa vỡ rồi. Mới, không phải Phương Bình. Sau một khắc, Tống Doanh Cát tức giận phổi đều nổ. Nổi giận mắng, Tần Phượng Thanh tên khốn này. Muốn chết đây, em Mekha, người nghĩ ta ngớ ngẩn sao? Người đeo khăn trùm đầu. Lão tử liền không nhận thức ngươi rồi. Ngươi trang Phương Bình âm thanh. Lão tử liền nhận lầm ngươi rồi. Lúc nào võ giả dựa vào âm thanh nhận ngươi? Võ giả lực lượng khí huyết đều có chính mình đặc biệt khí tức. Cái tên này vừa đến, chính mình liền nhận ra được là Tần Phượng Thanh. Chớ nói chi là chạy thời điểm, cỗ kia nồng nặc lực lượng khí huyết rồi. Tống Doanh Cát giận tím mặt. Một bên đạo sư nín cười nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, giảm nhiệt, gần nhất Tần Phượng Thanh đại khái là tu luyện áp lực lớn. Có chút thần trí thất thường, không phải đạn một hồi não sao, đừng tìm hắn tính toán. Cút, Tống Doanh Cát giận không nhịn nổi, thẹn quá thành giận nói, Phương Bình tên khốn kia liền vẫn rêu rao lên muốn đánh lão tử. Hắn tốt xấu lục phẩm rồi. Lão tử vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này mới ngũ phẩm, cũng dám đến khiêu khích. Ngày hôm nay ta đánh không chết hắn. Tống Doanh Cát giận đùng đùng đi rồi. Chạy trời không khỏi nắng, tìm tới Tần Phượng Thanh, đánh chết tên khốn này. Đạn chính mình não dưa vỡ, chính mình đạn đầu hắn đều thành dưa hấu. Thực chiến lâu, Đường Văn đang tu luyện chiến pháp, phía sau bỗng nhiên bốc lên một người, nắm lấy bờ vai của nàng chính là hướng lên ném đi. Đường Văn căn bản là không có cách khống chế chính mình, đạp không cũng không được, sau một khắc trực tiếp rơi xuống đất, tiếp lại lần nữa bị vứt lên, tiếp lại rơi xuống đất, lại vứt lên. Phía dưới, một cái mang khăn trùm đầu nam tử thấp giọng cười nói, đại sư tử lại dám bắt nạt ta Phương Bình, ta nói rồi muốn trả thù. Đường Văn đều nhanh khóc, tình huống thế nào, Phương xã trưởng không phải cùng mình cha đàm phán hòa bình sao? Tại sao lại đến bắt nạt chính mình rồi? Vẫn là tự mình động thủ, muốn mặt không? Đang muốn, người bịt mặt thật giống xuất thủ nặng một chút, lực lượng khí huyết tiết lộ, thời khắc này. Đường Văn chớp mắt nghiến răng nghiến lợi lên. Tốt ngươi cái Tần Phượng Thanh. Bản cô nãi nãi ngày hôm nay không cho cha đánh chết ngươi. Đều không gọi Đường Văn rồi. Lại còn trang xã trưởng. Ta liền nói, xã trưởng làm sao có khả năng làm loại này chuyện nhàm chán. Quả nhiên là ngươi, ngươi cho rằng trang xã trưởng âm thanh. Ta cũng không nhận ra ngươi rồi. Đường Văn tức giận phổi đều nhanh nổ, Tần Phượng Thanh đều ngũ phẩm người, còn làm loại này chuyện nhàm chán, còn muốn mặt sao, còn cố ý vu oan, càng là quá đáng đến mức tận cùng rồi. Đường Văn không nói tiếng nào, ngươi tiếp tục vứt, sau đó ta để cha ta cũng đi vứt ngươi. Ngươi bịt mặt ném một hồi, mắt thấy bên cạnh có người trợn mắt ngoác mồm, bỗng nhiên cười nói. La Sinh, tiểu tử ngươi cũng ở, vậy thì thật là tốt, cũng tiện đường trừng trị ngươi một trận. Sau một khắc, hai người dường như bóng cao su bình thường, bị quăng đến quăng đi, quăng đều nhanh nôn mửa rồi. Tên khốn này, quá bắt nạt người, một lát sau, người bịt mặt đi rồi. La Sinh một mặt mộng bức, vẻ mặt đưa đám nói, xã trưởng làm gì? Ta không chọc giận hắn a, ngu xuẩn, vậy không phải xã trưởng, là Tần Phượng Thanh tên khốn kia. Đường Văn nghiến răng nghiến lợi, nôn khan một tiếng, căm tức nói, đi, đi tìm cha ta cáo trạng, ngươi đi tìm cha ngươi, hắn quá bắt nạt người, đánh chết hắn. La Sinh vừa nghe là Tần Phượng Thanh, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng tức giận nói. Ta liền biết xã trưởng không như thế tẻ nhạt. Tần sư huynh quá phận quá đáng. Ta đi tìm cha ta nói lý đi. Sau một khắc, hai người từng người rời đi. Các tìm các ba, ngày mùng 7 tháng 4 ngày này, mà vỡ ra một cái khiến người ta rất bất ngờ dư. Tần Phượng Thanh, điên rồi, cái tên này mang khăn trùm đầu, đánh lén ma võ không ít người, có lục phẩm đạo sư, ngũ phẩm học viên Trương Ngữ, nhị phẩm Đường Văn cùng La Sinh, đánh lén ngũ lục phẩm liền là, này không biết xấu hổ liền nhị phẩm đều bắt nạt, hơn nữa cái tên này còn cố ý trang thành Phương Bình. Người bị hại không một không oán giận, người trang cũng phải trang ra dáng điểm, người cái kia lực lượng khí huyết, ai cảm thụ không ra. Năng Nguyên Thất, làm Đường Phong, là Nhất Xuyên, Tống Doanh Cát, Trương Ngữ, rất nhiều người tìm đến cửa, đem Tần Phượng Thanh chặn ở trời đất phòng tu luyện thời điểm. Tần Phượng Thanh là một mặt mờ mịt cộng thêm tức giận. Không phải ta làm ra, còn mạnh miệng, Tống Doanh Cát tức giận quá sức, cả giận nói, khá lắm, Phương Bình đến lục phẩm. Đều không dám khi sư diệt tổ sư. Ngươi đúng là trước tiên làm lên. Ta đề phòng Phương Bình. Vẫn đúng là không đề phòng ngươi. Ngươi được. Hắn ngàn phòng vạn phòng. Phòng đều là Phương Bình. Phương Bình tiểu tử kia đã sớm nói. Tìm cơ hội đánh hắn. Có thể Tần Phượng Thanh lại cũng bắt nạt đến trên đầu hắn. Chuyện này quả thật quá đáng đến tột đỉnh rồi. Tống Doanh Cát nổi giận đùng đùng, Đường Phong cũng là sắc mặt đen kịt, Tần Phượng Thanh thật phải cố gắng thu thập một hồi rồi. Một bên, Phương Bình cũng ở, đang cùng Trương Ngữ hỏi dò chuyện đã xảy ra, chờ, hiểu rõ, chuyện đã xảy ra. Phương Bình một mặt nghiêm túc nói, Tần Phượng Thanh, quá đáng a, người lại đạn lão sư não dưa vỡ, này quá phận quá đáng rồi. Còn bắt nạt Đường Văn cùng La Sinh, liền nhị phẩm võ giả đều bắt nạt, còn có tính người sao? Lập tức xin lỗi, Tần Phượng Thanh bi phẫn tột đỉnh, vẻ mặt đưa đám nói, không có, không phải ta làm ra, ta là bị oan uổng, khẳng định có người hãm hại ta. Phương Bình nghiêm túc nói, lẽ nào là ta oan uổng ngươi, ngươi lại còn giả mạo âm thanh của ta? Ta có ngươi ngu như vậy. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhìn Phương Bình, gặp những người khác nhìn mình, lập tức hét lớn, ta là oan uổng, ta có chứng cứ. Nói hết, Tần Phượng Thanh lập tức nói, khẳng định là Phương Bình làm ra, hắn cái tên này âm hiểm nhất rồi. Đường lão sư, ta ngày hôm nay vẫn ở lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Không từng đi ra ngoài, Trương lão sư làm chứng, hắn vẫn ở chỗ này. Một bên, một vị mới điều đến trông coi Năng Nguyên Thất đạo sư nghe vậy mở miệng nói. Là ngày hôm nay sao? Ngày hôm nay Tần Phượng Thanh xác thực vẫn không đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng là trước sự, này vừa nói, mọi người bỗng nhiên dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Tần Phượng Thanh cái tên này bế quan không ra cửa sao? Ta còn tưởng rằng hắn từng đi ra ngoài đây. Việc này không tốt tròn a. Tống Doanh Cát cũng một mặt hồ nghi nói. Tần Phượng Thanh, động tác thật giống cũng không nhanh như vậy. Trương Ngữ đồng dạng kéo ra cùng Phương Bình khoảng cách. Cắn răng nói, Tần Phượng Thanh cùng ta cùng cấp. Không đạo lý nhanh như vậy liền có thể áp chế ta. Đánh ta đều không có cách nào hoàn thủ. Ta còn muốn thực lực của hắn tiến bộ làm sao nhanh như vậy. Phương Bình sắc mặt bất biến, ho nhẹ một tiếng nói, đừng xem ta không phải loại người như vậy. Huống hồ, ta làm sao sẽ bắt nạt Đường Văn loại này bạn nhỏ. Ta nhưng là võ giả lục phẩm, ta cũng là muốn mặt người. Tần Phượng Thanh chửi mát nói, ngươi muốn cái rắm mặt. Ngươi lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Trước đây mỗi ngày bắt nạt Triệu Lỗi những người kia. Gần nhất không làm, không có nghĩa là vẫn không làm. Ngươi trong xương chính là cái không biết xấu hổ người. Không chạy, tuyệt đối hắn làm ra. Nếu là ta làm ra, ta choáng váng mới sẽ cố ý tiết lộ khí huyết khí tức. Người khác không nói, ta giấu đường văn vẫn là không thành vấn đề. Còn lạt mềm buộc chặt, cố ý nói là Phương Bình. Không phải cố ý, chính là tên khốn này. Tên khốn này nhiều chuyện lắm. Các người vừa tới hắn liền đến, tỏ rõ là đến xem trò vui. Lão sư, đánh chết hắn, đánh chết tên khốn kiếp này. Khi sư diệt tổ, lại đạn lão sư não dưa vỡ, vô cùng nhục nhã. Tống lão sư, ngài đánh không chết hắn, đều không mặt mũi làm lão sư rồi. Tần Phượng Thanh chửi bậy một trận, vừa nhìn về phía Đường Phong nói. Đường lão sư, ngài hiện tại thừa dịp còn có thể đánh chết hắn. Trước tiên đánh chết hắn lại nói. Hắn cũng là không đến thất phẩm. Đến thất phẩm, ngày hôm nay ngài cũng phải bị đánh. Đồ vô liêm sỉ, đê tiện hạ lưu, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Quá làm người tức giận rồi. May mà chính mình ngày hôm nay không đi ra ngoài. Bằng không, chẳng phải là muốn cõng một cái siêu cấp lớn oan ức. Tống Doanh Cát mấy người này, tuyệt đối sẽ đánh hắn. 100%, Phương Bình tên khốn này, một điểm lương tâm đều không. Lại cố ý để hắn cõng nồi bị đánh. Nhân tính đây, Đường Phong mấy người ánh mắt nguy hiểm nhìn Phương Bình. Phương Bình giả vờ bình tĩnh nói. Lực lượng khí huyết sẽ không giấu người. Ta cùng Tần Phượng Thanh lực lượng khí huyết có thể không giống nhau. Đường Phong lại lần nữa có chút nghi ngờ nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh buồn phiền nói. Đừng xem ta a, cái tên này môn đạo nhiều lắm đấy. Còn có thể thu lại khí tức. Hắn nếu có thể thu lại khí tức, giả bộ một chút người khác lực lượng khí huyết rất bình thường đi. Người khác không làm được, hắn tuyệt đối có thể mà. Lần này, mấy người đều nhìn Phương Bình. Tần Phượng Thanh nói quá đúng rồi. Người khác khó nói, rốt cuộc lực lượng khí huyết là võ giả căn bản. Hầu như vô pháp thay đổi. Có thể Phương Bình, cái kia thật không nhất định. Phương Bình cười rạng rỡ, vội vàng nói, làm sao có khả năng. Đường Phong trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên nói, mặc kệ có phải là ngươi, ngươi hiểm nghi đều rất lớn, cái gì cũng đừng nói, hai thứ này đều không phải vật gì tốt, không phải Tần Phượng Thanh chính là Phương Bình, đồng thời đánh, ngược lại đồng thời đánh, tuyệt đối không oan uổng, ma võ, liền hai thứ này không phải đồ chơi hay. Một bên, đang ở nhếch miệng cười Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó thật oan uổng. Họa từ trên trời đến. Một lát sau, Đường Phong mấy người đi rồi. Rất thỏa mãn đi rồi. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, Tần Phượng Thanh lửa giận ngập trời. Uất ức nói, lão tử cùng ngươi liều mạng. Việc này không phải ngươi làm ra. Lão tử đập đầu chết. Đường Phong bọn họ có lẽ còn không xác định. Làm người trong cuộc Tần Phượng Thanh, đó là 100% khẳng định, tuyệt đối với Phương Bình làm ra. Phương Bình một cước đạp bay hắn, xoa xoa có chút biến thành màu đen vành mắt, buồn phiền nói, mấy tên này, đã sớm muốn đánh ta, lần này có chút thất sách, sớm biết không đến xem náo nhiệt rồi. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, tiếp đầu trộm đuôi cướp nói. Ngươi có thể thay đổi lực lượng khí huyết khí tức. Việc này, Đường Phong bọn họ kỳ thực cũng muốn hỏi. Có thể suy nghĩ một chút. Vẫn là đừng hỏi. Trước tiên đánh lại nói. Nếu là hỏi lên, Phương Bình không được. Đó chính là bị oan uổng. Chẳng phải là không lý do đánh hắn rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Ngươi đoán, đoán cay rắm. Ngươi lần này âm ta một lần. Hại ta bị đánh một trận. Ngươi nói, thường thế nào thường ta tổn thất. Bồi thường, cho ngươi giảm 10 triệu lợi tức. Đủ chứ, ta người này đại khí. Đánh một trận 10 triệu. Ngươi đến cái nào tìm đi. Phương Bình một mặt rộng lượng tâm ý. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói, lần sau ta giả mạo ngươi. Đi cướp đoạt tông sư thế nào. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến thành màu đen. tiếp ánh mắt tỏa sáng nói, có thể ngụy trang thành tông sư khí tức sao? Phí lời, chỉ có thể mô phỏng ngươi, bởi vì ngươi lực lượng khí huyết quá kém, tùy tiện mô phỏng một hồi liền được. Tần Phượng Thanh bán tín bán nghi, có chút không quá chắc chắn, chỉ có thể mô phỏng ta. Đây chẳng phải là nói, tên khốn này sau đó làm chuyện xấu, chính mình phải được thường thế hắn chịu oan ức. Vừa nghĩ tới đó, Tần Phượng Thanh đều nhanh tan vỡ rồi. Càng tan vỡ chính là, Tần Phượng Thanh nghĩ tới càng sâu một điểm. Bi phẫn nói, người mẹ nó sẽ không chuẩn bị cho ta đeo mũ chứ. Này mẹ nó, nếu là ta cưới người vợ, người nửa đêm mò đi vào, mẹ nó, lão tử ngày hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi không thể. Tần Phượng Thanh quyết định theo hắn liều mạng quên đi. Phương Bình này ác tặc, ngày hôm nay bất tử, hắn tuyệt không bỏ qua. Bất quá thực lực không bằng người bên dưới. Mấy phút sau, Tần Phượng Thanh bị đánh sưng mặt sưng mũi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Quá mức lão tử không cưới vợ. Phương Bình cẩu tặc kia bất tử, hắn liền không cưới. Phương Bình cũng lười quản hắn nghĩ như thế nào. Thí nghiệm một phen, tâm tình thật tốt. Hơi thở này mô phỏng, tuy rằng tiêu hao điểm tài phú không thấp, 100.000 điểm tài phú một phút, có thể xác thực là đồ tốt. Ngày hôm nay mô phỏng Tần Phượng Thanh khí tức, kém chút để Tần Phượng Thanh bị người đánh chết. Cái kia nếu là mô phỏng địa quật võ giả khí tức, có thể hay không tạo thành địa quật nội chiến? Đương nhiên, ngày hôm nay là người mình, hắn diễn trò thành phần càng nặng. Có thể đến địa quật, mình làm hí làm đẹp đẽ một điểm, có lẽ thật có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần trước nếu là có khả năng này, ta trực tiếp giả ra thiên môn thành võ giả khí tức, vậy thì càng giống rồi. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,